Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Màu Bạc Khí Hoàn, phòng luyện công ở bên trong, Tần Mặc làn da mặt ngoài xuất hiện đạo đạo đường vân. Cơ bắp thấu lý tầm đó, có từng đạo khí lưu tại bắt đầu khởi động, khiến cho y phục của hắn đều hiện ra vằn nước đồng dạng chấn động. Võ sĩ hướng phía võ sư cảnh giới trùng kích, hắn bản chất tại ở đan điền trong chân khí áp xúc, ngưng tụ thành một khỏa khí hoàn, khiến cho chân khí các phương diện phát sinh chất biến hóa. Lúc này, thân thể các nơi xuất hiện từng đợt kịch liệt đau nhức. Làn da, cơ bắp, cốt cách, cùng với nội tạng, phảng phất đều bị đau cạo, đau đến Tần Mặc thân hình run nhè nhẹ. Loại tình huống này là vì chân khí cực kỳ áp xúc bố trí. Võ giả trùng kích võ sư cảnh giới cũng không có loại trình độ này kịch liệt đau nhức. Thế nhưng mà Tần Mặc trong cơ thể tử sắc chân khí, vô luận là chân khí hùng hậu hay là thật khí chất lượng, xuyên thấu lực đợi các phương diện đều vượt xa chín đoạn vũ sĩ. Hắn vượt qua ải lúc chỗ thừa nhận đau đớn cũng cực kỳ kịch liệt. Cái lúc này, Tần Mặc lắng đọng tâm thần, phảng phất đem bản thân linh hồn chóc bong đi ra, tạm thời quên mất thân thể kịch liệt đau nhức, hết sức chăm chú ở đan điền chân khí áp xúc. Trong đan điền, tử sắc chân khí không ngừng áp xúc, ngưng tụ khí hoàn hình dạng càng ngày càng rõ ràng. Toàn bộ đan điền chân khí đã hễ quét là sạch, chỉ có chính giữa một quả trứng gà lớn nhỏ tử sắc khí hoàn, không ngừng xoay tròn, ẩn chứa lực lượng kinh người. Khí tụ thành hoàn, hoàn thành sao? Trong đầu vừa mới hiển hiện cái nghi vấn này, trong đan điền cái này tử sắc khí hoàn mạnh mà gia tốc xoay tròn, lại một lần nữa tự động tiến hành áp xúc. Cái kia điên cuồng xoay tròn tốc độ làm cho Tần Mặc kinh hãi không thôi. Hắn rất lo lắng bản thân đan điền có thể không tiếp nhận được loại này khí hoàn xoay tròn tốc độ. Răng rác, sau một khắc, như là trứng gà phá xác đồng dạng, tử sắc khí hoàn mặt ngoài lưu chuyển ra một tia nhàn nhạt màu bạc. Lập tức, cái này bôi màu bạc không ngừng mở rộng, toàn bộ tử sắc khí hoàn bắt đầu biến hóa, dần dần chuyển hóa làm một khỏa ngân hoàn. Âm âm, trong thân thể bỗng nhiên truyền ra một đạo nổ vang. Tần Mặc chỉ cảm thấy toàn thân trống rỗng, rồi lại có nói không nên lời thoải mái. Loại cảm giác này giống như trẻ con điều phá xác về sau hô hấp đệ nhất khẩu không khí mới mẻ, thân thể nhanh chóng tràn đầy sức sống. Giờ phút này trong đan điền tình cảnh cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng, toàn bộ đan điền trống rỗng, tử sắc chân khí phảng phất là điều không còn, chỉ có chính giữa một quả viên đạn lớn nhỏ màu bạc khí hoàn, chậm rãi xoay tròn lấy, ngân hoàn chung quanh vờn quanh lấy một đạo màu bạc luồng khí xoáy. Cái này một đạo luồng khí xoáy, đại biểu võ sư cảnh giới đẳng cấp. Một đạo màu bạc luồng khí xoáy đại biểu võ sư một đoạn, hai đạo tắc thì đại biểu võ sư nhị đoạn. Dùng cái này suy ra, khí tụ ngân hoàn sinh, màu bạc khí hoàn, rốt cục đạt tới võ sư cảnh giới. Ba tương đương, tề bộ thích đan hóa khí bàn rơi trên mặt đất, mâm tròn bên trên che kín từng đạo vết rách. Vậy mà chỉ sử dụng một lần, cái này chất lượng tốt thích đan hóa khí bàn liền đã báo hỏng. Cũng không biết là hay không là màu bạc khí hoàn lực lượng bố trí. Tần Mặc suy nghĩ xuất thần. Tuy nhiên vô danh khẩu quyết trong tầng thứ hai đề cập màu bạc khí hoàn dị tượng, nhưng là chính thức nhìn thấy trong đan điền ngưng tụ ra một khỏa màu bạc khí hoàn, hắn hay là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Võ giả đạt tới võ sư cảnh giới, khí hoàn nhan sắc căn cứ hắn tu luyện công pháp thuộc tính bất đồng, tắc thì hội mang lên thuộc tính tương xứng nhan sắc. Thế nhưng mà màu bạc khí hoàn nhưng lại mới nghe lần đầu. Tần Mặc tự nhận là có được trí nhớ của kiếp trước, kiếp trước lại đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Kiến thức có thể nói là tương đương uyên bác, nhưng về màu bạc khí hoàn tin tức, hắn nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Bất kể như thế nào, mở ra đấu chiến thánh thể tầng thứ hai điều kiện tiên quyết đều đã đạt đến. Tần Mặc âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tử khí đông lai, khí tụ ngân hoàn sinh, đạt tới cái này hai cái điều kiện tiên quyết, kế tiếp là được tiến về trước vạn nhận sơn âm, đến cái kia chỗ hung hiểm, tìm kiếm mở ra đấu chiến thánh thể tầng thứ hai mấu chốt chi vật. Thử xem ta thực lực bây giờ. Đứng dậy, Tần Mặc thở sâu, cầm trung bình tấn, triển khai tư thế, vận chuyển trong cơ thể màu bạc khí hoàn, bắt đầu thi triển phá quân quyền, một quyền nhẹ nhàng đánh ra. Phòng luyện công ở bên trong lập tức vang lên tư thế hào hùng thanh âm. Một đạo lăng lệ ác liệt quyền kình bắn ra mà ra. Phanh được một tiếng, đánh tại phía trước trên vách tường, xuất hiện một cái rõ ràng dấu quyền, sinh sinh xuyên thủng vách tường, mạnh như vậy xuyên thấu lực. Tần Mặc mở to hai mắt, lập tức đổi lấy thi triển hồi phong kiếm chỉ, một ngón tay điểm ra, nhanh chóng như gió, phảng phất là chọc tại một trang giấy lên, đem vách tường trực tiếp xuyên thủng. Lập tức, Tần Mặc trầm mặc xuống, thám thiết cảm nhận được võ sĩ cùng võ sư ở giữa cực lớn chênh lệch. Võ sĩ cảnh giới võ giả, chân khí thấu đạt bên ngoài cơ thể, một khi vượt qua mấy mét, uy lực sẽ gặp kịch liệt yếu bớt. Dù cho Tần Mặc có được tử sắc chân khí, xuyên thấu lực rất mạnh, toàn lực thi triển phía dưới, chân khí vượt qua 10 mét, uy lực cũng còn sót lại 1/10. Thế nhưng mà, võ sư cảnh giới võ giả thì là hoàn toàn bất đồng. Võ sư một đoạn võ giả, cách không phát kình, chân khí bắn ra 10 mét bên ngoài, lực lượng nhiều nhất suy giảm 1/10. Hơn nữa, chân khí chất lượng, xuyên thấu lực đợi các phương diện, cũng vượt xa võ sĩ võ giả. Đây hết thảy cải biến, đều bởi vì trong đan điền, ngưng tụ ra khí hoàn. Khí hoàn tồn tại, làm cho võ giả chân khí phát sinh chất biến hóa. Cổ u đại lục lên, võ giả tu vi đạt tới võ sư cảnh giới, mới có tư cách xưng là cao thủ. Nắm chặt hai đấm, cảm thụ trong đan điền màu bạc khí hoàn lực lượng. Tần Mặc đại khái đoán chừng, chính mình cách không phát kình, chân khí bắn ra 30 mét bên ngoài, lực lượng mới một khi bắt đầu xuất hiện suy giảm. Riêng là tải quyền kinh ngưng tụ phương diện, đã vượt xa bình thường một đoạn võ sư, ngưng tụ màu bạc khí hoàn, có được võ sư cảnh giới lực lượng, tại cái đó chỗ hung hiểm, chỉ cần cẩn thận một ít, có lẽ đủ để tự bảo vệ mình. Tần Mặc âm thầm tính toán, khoanh chân cố định, lại kiểm tra rồi một phen thân thể biến hóa. Tần Mặc chợt nhớ tới một sự kiện, tâm niệm vừa động, một bản thạch sách xuất hiện trong tay, đúng là cái kia bản thiên công khai vật. Tổ tiên di ngôn trong nói, chỉ cần đạt tới võ sư cảnh giới, tự có thể mở ra cái này bản kỳ thư. Trong lúc này đến cùng ghi lại như thế nào khí luyện chi thuật, có thể được xưng là thiên hạ thần vật. Nắm thạch sách, vận chuyển trong đan điền màu bạc khí hoàn, Tần Mặc đem một cổ chân khí coi chừng rót vào thạch trong sách, thử mở ra cái này bản thạch sách. Sau một khắc, thạch sách tách ra hào quang, mặt ngoài nổi lên vằn nước chấn động, một chuyến đi phong cách cổ xưa kiểu chữ hiện ra hiện ánh vào Tần Mặc tầm mắt. Sắc mặt của hắn dần dần biến hóa, do kinh ngạc đến khiếp sợ, lại đến vô cùng rung động. Thiên công khai vật thiên thứ nhất, khí luyện trụ cột. Theo thạch sách mặt ngoài một chuyến hàng chữ thể hiển hiện, Tần Mặc toàn bộ tâm thần đều đắm chìm đi vào. Thật sâu là thạch sách hiện ra nội dung rung động. Thật lâu, Tần Mặc chân khí hao hết, thạch sách hào quang thu liễm, kiểu chữ biến mất dần. Thạch sách lập tức đưa về trong cơ thể hắn. Lúc này, Tần Mặc thở phào một hơi, phát giác đã là đầu đầy mồ hôi lạnh, tâm thần mỏi mệt, chân khí hao tổn không còn, phảng phất là đã trải qua một hồi quyết tử chiến đấu. Đọc qua thiên công khai vật bên trong đích nội dung, thật sự quá hao tổn tâm thần, chân khí, bất quá, Tần Mặc thần sắc lại lộ ra hưng phấn, lẩm bẩm nói, tổ tiên tại khí luyện chi thuật bên trên thiên phú, xem ra thật sự quá bình thường, liền thiên thứ nhất 1/5 nội dung, đều không có nắm giữ, thiên công khai vật thiên thứ nhất, giảng thuật chính là khí luyện trụ cột, kể cả khí luyện trụ cột thủ pháp. Cơ bản công cụ, cùng với trụ cột nguyên liệu. Hơn nữa, liên quan đến đơn giản một chút kỳ vật chế tác. Thích đan hóa khí bàn là được một loại trong đó. Bất quá, thiên thứ nhất tuy nhiên là trụ cột, nhưng lại huyền ảo tối nghĩa. Chữ chữ châu ngọc, còn liên quan đến rất nhiều trận pháp, luyện khí chi thức, theo thiên thứ nhất nội dung ở bên trong. Tần Mặc mới hiểu rõ đến, Tấn Ảnh Thiết đúng là khí luyện trụ cột ở bên trong. Phân biệt vật phẩm một loại thủ pháp, khó trách sẽ có thần kỳ như vậy diệu dụng, đến vào trong đó liên quan đến trận pháp chi thức. Tổ tiên Tần Kỳ sóc di vật ở bên trong, phần lớn đều có đề cập. Bất quá, tổ tiên tại học tập trên trận pháp tạo nghệ, hiển nhiên thuộc về cấp độ. Rất nhiều trận pháp bố trí đều lĩnh ngộ đến một nửa. Bất quá, thiên thứ nhất trong liên quan đến trận pháp nội dung, cũng không phải chuyên môn giảng giải trận pháp chi đạo, mà là như thế nào tại thực lực không đủ dưới tình huống. Đem một loại cao cấp hơn trận pháp bố trí đi ra. Đây cũng là Tần Mặc cảm thấy hứng thú nhất địa phương. Phương diện này nội dung, chủ yếu chia làm 3 cái phương diện. Là được mượn nhờ thiên thời, địa lợi, cùng với trận khí, ví dụ như Tần gia 2 cái linh cấp hạ cấp đại trận. Bằng lúc ấy tổ tiên tu vi, là khó có thể bố trí thành công, đúng là mượn nhờ địa thế chi lợi, mới bày đưa ra Tần thị mộ viên, khốn thú lao lung bên ngoài 2 tòa đại trận. Thế nhưng mà, cái này 3 cái phương diện nội dung, mấu chốt nhất 1 phương diện. Tổ tiên cũng không có tìm hiểu bao nhiêu, là được trận khí luyện chế, trận khí, trận pháp bố trí, chia làm đầu trận tuyến, trận cửa cùng trận trụ cột, có trận khí phụ trợ cùng tăng phúc, tắc thì có thể khiến cho trận pháp đơn giản tăng lên nhất giai uy lực, thậm chí rất cao, ví dụ như thiên thứ nhất trong nâng lên tụ khí lưu ly dịch, đang chìm thấm đang suy tư ở bên trong. Tần Mặc chợt thấy tráng váng đầu hoa mắt, thiếu chút nữa một đầu mới ngã xuống đất. Hắn biết đạo đây là tâm thần hao tổn quá lớn, vội vàng lắng đọng tâm thần, tạm thời không đi suy tư thiên công khai vật huyền ảo nội dung. Thiên công khai vật, quả nhiên là thiên hạ thần vật, cho dù là thiên thứ nhất khí luyện trụ cột, cũng là như thế thần kỳ, thật muốn biết. Cái này bản kỳ thư đằng sau ghi lại nội dung, đến cùng đến cỡ nào thâm ảo, một chút giật mình thần. Tần Mặc liền đem ý nghĩ này ném chư sau đầu, dùng hắn tu vi hiện tại, liền trèo trống xem hết thiên thứ nhất nội dung, đều là khó có thể làm được. Muốn đọc qua thiên công khai vật đằng sau nội dung, tu vi của hắn còn kém xa lắm. Đúng rồi, tổ tiên cái hộp đen. Có thể mở ra đệ nhị tức kép. Tần Mặc đã đến hứng thú. Lấy ra cái kia cái hộp đen. Lục lọi đến đệ nhị tường kép mặt ngoài. Coi chừng quán chú chân khí. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Đệ nhị tường kép mở ra. Bên trong lấy một bản hơi mỏng sách nhỏ. Trên đó viết phong thiểm tuyệt ảnh kiếm. Phong thiểm tuyệt ảnh kiếm. Kiếm kỹ. Tần Mặc trong nội tâm vui vẻ, hắn đang lo thiếu khuyết kiếm kỹ tu luyện, vội vàng xuất ra cái này bản sách nhỏ, nhưng không ngờ một phong cũ kỹ phong thư, tùy theo bay bổng rơi xuống đi ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.